Bất lộ thanh sắc, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim đập thình thịch, giữa mùa xuân, trời lại mưa, hoa đào phía sau thư viện dần nở rộ. Khương Chiếu Tiết đứng bên cửa sổ, chụp rất nhiều ảnh, ngay lúc nhấn vào nút chia sẻ và nhìn đến ảnh đại diện của Sầm Lộ Bạch. Nàng vô thức dừng lại 2 giây, 5 ngày sau, Sầm Lộ Bạch vẫn không liên lạc với nàng. Nàng không thể phân định được đây là sự xa cách ngầm hay giằng co. Không ai chịu xuống nước. Thời gian trôi qua càng lâu, nàng càng ngại việc chủ động tìm Sầm Lộ Bạch. Nàng rũ mi mắt, chỉ chia sẻ bức ảnh với Dung Trĩ. Dung Trĩ đã gửi biểu tượng cảm xúc. Like, đến, Khương Chiếu Tiết thoát khỏi hộp tin nhắn trò chuyện và lại nhìn thấy ảnh đại diện của Sầm Lộ Bạch. Càng xem, nàng càng thấy khó chịu. Cho nên, nàng đã dứt khoát xóa toàn bộ đối thoại với Sầm Lộ Bạch. Nhưng trái tim vẫn không trở nên an yên được. Sáng ngày thứ 6, Sầm Giao liên hệ với nàng vào ngày thứ 2 sau khi cô ấy trở về từ Tây Thành. Cô ấy nói mình không kịp về để ăn những món đặc sản do nàng mang về. Sau đó phải đi giải quyết một số chuyện, rồi mới liên lạc lại với nàng. Cô ấy nhắn tin ngỏ ý, chị dâu, em đi công tác về rồi. Buổi chiều em đến tìm chị cùng dùng bữa nhé. Khương Chiếu Tiết đang dịch văn học trong thư viện. Khi nhìn thấy pop, up nhảy lên, tâm trí nàng dao động. Lập tức trả lời, được chứ. Sầm Giao nhanh chóng trả lời. Vậy buổi chiều chị ở nhà hay ở trường thế? Em lái xe đến đón chị nhé. Khương Chiếu Tiết trả lời. Ở trường, chị có thể đợi trước thư viện không? Sầm Giao đồng ý, không sao. Khoảng 5 giờ được không ạ? Khương Chiếu Tiết đáp. Có thể. Sầm Giao gửi biểu tượng cảm xúc. Ok, đến để kết thúc trò chuyện. Ánh mắt Khương Chiếu Tiết bất chi bất giác lộ ra chút chờ mong. Thẩm Dịch ngồi bên cạnh mỉm cười với cô đàn em ngồi đối diện. Cả hai đều thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào ánh mắt nhau. Mặc dù những ngày qua Khương Chiếu Tiết không nói gì và tính tình vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng dường như chưa bao giờ thấy nàng mỉm cười. Bọn họ nhìn mặt đoán ý, thầm lo lắng không biết nàng có đang cãi nhau với Sầm Lộ Bạch hay không. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện riêng tư. Nếu nàng không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi cặn kẽ. Lúc này, có vẻ như sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Là tin nhắn của chị Lộ Bạch sao? Thẩm Dịch hạ giọng bông đùa. Khương Chiếu Tiết đặt điện thoại xuống, nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ quái. Không phải, Thẩm Dịch, ồ, một tiếng thật dài rồi thất vọng nói. Em thấy chị cười rất hạnh phúc. Khương Chiếu Tiết buồn cười. Đang nói cái gì vậy? Sự chú ý của cô nhóc này toàn đặt ở đâu đâu? Nàng giải thích, là em gái của Lộ Bạch, ồ, cũng không khác mấy. Thẩm Dịch trêu chọc rồi lại vui vẻ. Tâm trạng Khương Chiếu Tiết hiếm khi dễ chịu như vậy. Nàng mỉm cười, không buồn quan tâm đến cô ấy nữa. Nàng thu dọn đồ đạc trước. Chào Thẩm Dịch và đàn em lúc 4:50 rồi vội vã rời khỏi thư viện. Dưới bậc thềm cao của thư viện, Sầm Giao cũng không đến muộn. Cô ấy đã đỗ xe và vẫy tay với nàng qua ô cửa sổ được hạ xuống. Chị dâu, cô ấy tùy tiện kêu lên. Ý cười rất rõ ràng. Khương Chiếu Tiết bị cô ấy lây nhiễm. Nụ cười của nàng không khỏi trở nên sâu hơn. Nàng đến gần, nhìn cô ấy và nói đùa. Sao lại biến thành gấu trúc con rồi? Gương mặt tươi cười của Sầm Giao bỗng dưng suy sụp. Tủi thân nói, chị dâu, chị đang cười em có quầng thâm mắt đấy hả? Khương Chiếu Tiết cười nhưng không nói lời nào. Đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa lên xe. Sầm Giao tỏ ra đáng thương. Ôi ôi ôi, kem che khuyết điểm không thể che nổi à, này. Chị dâu, chị cũng không biết dạo gần đây em như thế nào đâu. Khương Chiếu Tiết thắt dây an toàn. Quan tâm, sao thế? Sầm Giao phàn nàn khi khởi động xe. Tất cả đều là do Sầm Tiềm đấy. Không có năng lực nhưng lại thích làm việc lớn. Còn muốn em và chị của em giúp anh ta giải quyết mớ hỗn độn kia. Đúng một tuần này em phải bắt kịp tiến độ của dự án. Hầu như không thể nào ngủ đủ giấc được. Khương Chiếu Tiết an ủi. Vất vả cho em rồi. Bây giờ thì sao? Đã làm xong chưa? Nàng thầm suy nghĩ. Không lẽ Sầm Lộ Bác cũng theo tiến độ này sao? Sầm Giao trả lời. Đi vào quỹ đạo và kết thúc rồi. Cô ấy lái xe ra khỏi Đại học Bắc Thành và hỏi. Chúng ta có thể ăn ẩm thực Lăng Châu không? Trước đây, chị gái em đã giới thiệu nhà hàng này cho em rồi. Em cũng đã ăn thử qua. Vị cũng khá ngon. Khương Chiếu Tiết đột nhiên nghe thấy bốn chữ. Ẩm thực Lăng Châu. Dáng vẻ dịu dàng. Phong trần. Đội trang mang sao của Sầm Lộ Bạch chỉ vì cuộc hẹn cùng mình vào đêm hôm đó lại hiện lên trong tâm trí. Khiến lòng nàng dậy sóng. Ý cười cũng dần nhạt đi. Có thể chứ. Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Sầm Giao liếc nhìn nàng và nhận ra điều gì đó. Cô ấy nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Im lặng một lúc rồi thận trọng nói. Chị dâu, em có thể hỏi chị vài câu riêng tư được không? Trực giác mách bảo Khương Chiếu Tiết rằng đây không phải chuyện gì tốt. Sầm Giao ngập ngừng. Chị, gần đây có phải chị và chị của em gặp vấn đề gì không? Khương Chiếu Tiết sững người. Nhất thời không trả lời được. Sợ nàng hiểu lầm. Sầm Giao vội vàng nói thêm. Chị đừng hiểu lầm. Chị của em không nói gì hết. Là tự em cảm thấy kỳ quái thôi. Cô ấy giải thích. Em thấy dạo gần đây tâm trạng của chị ấy không được tốt cho lắm. Lại luôn sống ở biệt thự cũ nữa. Hơn nữa. Không phải trước đây chị cũng thường đến thăm mẹ Chu một hoặc hai lần mỗi tuần sao? Hôm qua. Lúc em đến thăm mẹ Chu. Mẹ Chu lại bảo từ lúc chị gái em trở về đây. Chị cũng không đến nữa. Cho nên. Em khá lo lắng về hai người. Cô ấy càng nói càng chột dạ. Nhưng lòng Khương Chiếu Tiết bỗng nặng trĩu. Vậy, Sầm Lộ Bạch không về Quân Đình chỉ để trốn tránh mình sao? Chị ấy tránh né mình nhưng tâm trạng lại không vui. Điều này có chứng minh được về bản chất. Chị ấy cũng không đành lòng không? Lòng Khương Chiếu Tiết loạn như ma. Nàng che giấu trong hòa bình. Không phải đâu. Do dạo này chị bận quá. Gấp rút giao luận văn nên không có thời gian đến thăm mẹ Chu. Vừa hay gần đây Lộ Bạch rảnh nên chị đã bảo chị ấy đến thăm mẹ Chu thôi. Trông giống như đây là kết quả của cuộc thương lượng giữa vợ các nàng. Dường như Sầm Giao đã tin. Khó trách được. Cô ấy cảm khái. Khương Chiếu Tiết nghi hoặc. Sầm Giao nói. Dạo gần đây là thời điểm tốt nhất để du lịch tự túc tại Cam Nam. Mọi chuyện xảy ra gần đây cũng vừa kết thúc. Nên hôm qua em đã hỏi chị ấy muốn nghỉ phép dài ngày một chút để đi chơi cho thoải mái không? Nhưng chị ấy lại nói không muốn đi. Sau một hồi hỏi han, chị ấy cũng tiết lộ việc đã hứa sẽ đi cùng chị rồi. Em bảo chị ấy hỏi chị, nhưng chị ấy lại không hỏi. Nên em mới nghĩ rằng có gì đó không ổn. Cho nên, em mới kết hợp việc này với trạng thái trong vài ngày qua của chị ấy. Nên đã hiểu lầm hai người đang cãi nhau. Cô ấy ngượng ngùng nhận sai. Chị dâu, em sai rồi. Là do năng lực liên tưởng của em quá phong phú. Khương Chiếu Tiết thầm cảm thấy hụt hẫng. Nhưng lại giả vờ thở dài và bao dung. Em đấy. Vậy, Sầm Lộ Bạch thực sự hiểu lầm rằng mình để tâm đến xuất thân của chị ấy và không muốn làm bạn cùng chị ấy nữa sao? Cho dù là hiểu lầm. Nhưng nếu nàng không đi. Sầm Lộ Bạch cũng sẽ thực sự không đi. Chỉ vì cô đã từng hứa với nàng sao? Tại sao nàng đã thất hứa? Nhưng cô lại xem trọng nàng như vậy. Rõ ràng nàng đã cho cô leo cây một lần rồi. Khương Chiếu Tiết ngày càng cảm thấy khó chịu. Cũng chẳng biết là đang cảm thấy có lỗi hay đau lòng. Sầm Giao hỏi. Chị dâu này. Khi nào chị mới giao luận văn và có thời gian thế? Chúng ta lên kế hoạch và tạo cho chị ấy bất ngờ đi. Giọng điệu của cô ấy thoải mái và đầy mong đợi. Khương Chiếu Tiết dao động. So với nỗi đau do những suy nghĩ ảo tưởng và buồn bã mà bản thân tự chuốc lấy. Thì Sầm Lộ Bạch lại là người gánh chịu tai bay vạ gió. Nàng không nỡ. Cũng không thể làm ngơ khi biết Sầm Lộ Bạch đang hiểu lầm hoặc tổn thương. Nàng siết chặt đốt ngón tay. Cắn chặt môi rồi nói. Khoảng thời gian giữa tháng 4 sẽ là lúc chị rảnh rỗi nhất. Trong thời gian tới, nàng sẽ phải chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn của mình. Sầm Giao ngạc nhiên. Ôi, trùng hợp thật đấy. Bọn em cũng thế. Khóe môi cô ấy dài đến tận mang tai. Xoa tay hầm hè. Vậy chúng ta cùng tổ chức một chuyến du lịch lữ hành được không? Sẽ đi trong 2 ngày nữa nhé. Khương Chiếu Tiết do dự. Không thể không đồng ý. Vì vậy, Sầm Giao vô cùng thích thú thảo luận chi tiết cùng nàng trên đường đi. Khương Chiếu Tiết buộc phải lên thuyền. Vừa ấp à ấp úng. Vừa lơ đễnh đồng ý thiên nhân giao chiến. Nhưng mãi cho đến khi dùng bữa xong và Sầm Giao đưa nàng về lại quân đình. Nàng cũng chưa từng nói ra câu đổi ý nào. Nàng mở khóa, bước vào cửa, không buồn bật đèn, ngơ ngác dựa vào tấm cửa đang đóng chặt. Không phải đã quyết tâm giữ khoảng cách sao? Tại sao vẫn muốn đi du lịch cùng nhau? Nàng giàu dĩ, nhưng không thể nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn. Nếu lại tiếp tục từ chối, sự hiểu lầm sẽ sâu hơn, và sẽ không có cách nào quay đầu. Đúng không? Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trong ví nàng bỗng đổ chuông. Khương Chiếu Tiết bối rối lấy ra. Người gọi thực sự là Sầm Lộ Bạch, người mà nàng đã không nghe thấy tin tức gì trong nhiều ngày. Tim nàng đập loạn, bất chi bất giác đứng thẳng người. Nàng hít một hơi thật sâu. Vô thức căng thẳng rồi nghe máy. Sầm Lộ Bạch vẫn nói ra lời êm tai kia. Là tôi, Sầm Lộ Bạch, giọng cô nhẹ nhàng. Không nghe ra chút cảm xúc nào. Khương Chiếu Tiết không biết vì sao mũi mình lại trở nên chua xót. Nàng khẽ thầm thì. Vâng, Sầm Lộ Bạch im lặng trong 2 giây và hỏi. Giao Giao có làm em cảm thấy khó xử không? Giọng cô có vẻ nhẹ đi. Khương Chiếu Tiết cuộn các khớp ngón tay lại và hỏi. Chuyện gì ạ? Sầm Lộ Bạch nói thẳng. Về chuyện đến Cam Nam cùng bọn tôi vào ngày mốt và du lịch tự túc đến Tây Tạng. Khương Chiếu Tiết đáp, không ạ, nàng không nhớ được mình đã băn khoăn bao nhiêu. Nhưng lúc nghe thấy giọng nói của Sầm Lộ Bạch, nàng bỗng dưng chỉ sinh ra ý nghĩ không muốn làm cô buồn nữa. Nàng bình tâm lại và nói, bản thảo cuối cùng của luận văn đã được hoàn thiện vào ngày hôm qua rồi. Khoảng thời gian tới em rất rảnh. Hoặc là, nàng giả vờ thoải mái, tìm về trạng thái chuyện trò cùng Sầm Lộ Bạch giống như trước đây. Nửa đùa nửa thật nói. Thật ra chị cũng không chào đón em đúng không? Sầm Lộ Bạch trả lời. Sao lại như thế được? Cuối cùng giọng nói của cô cũng lộ ra ý cười dịu dàng quen thuộc. Vậy chúng ta quyết định đi vào ngày mốt nhé. Sóng mắt Khương Chiếu Tiết vô thức ánh lên ý cười. Vâng, vậy tôi sẽ bảo Giao Giao sắp xếp lịch trình và gửi cho em vào ngày mai. Vâng, nàng không nói nữa. Sầm Lộ Bạch cũng chẳng nói gì thêm. Màn đêm đã buông xuống. Toàn bộ penthouse đều im ắng. Trong bóng đêm, Khương Chiếu Tiết cầm điện thoại. Dường như có thể nghe thấy tiếng thở như có như không của Sầm Lộ Bạch phía đầu dây bên kia. Như làn gió dịu nhẹ. Cũng giống như sóng nhiệt. Quấn chặt lấy lòng nàng. Không ai muốn cúp máy. Cuối cùng, Sầm Lộ Bạch cũng tiếp tục nói. Tôi đã đến triển lãm một mình và chụp rất nhiều ảnh. Em có muốn xem không? Lòng Khương Chiếu Tiết xe lại. Vâng, Sầm Lộ Bạch mỉm cười. Tôi cũng đã mua một bộ nhân vật nhỏ của Tây Du Ký và cảm thấy có thể em sẽ thích nó. Ngày mai tôi về nhà chuẩn bị hành lý và mang về cho em được không? Khương Chiếu Tiết ủ rũ nói. Dạ, cuối cùng, nàng vẫn không thể kìm được áy náy. Tiếp tục xin lỗi cô. Thực xin lỗi, là do em lỡ hẹn nên mới để chị đi một mình. Sầm Lộ Bạch im lặng trong 2 giây. Dường như thở dài, rồi lại bật cười. Không sao đâu, cô nói đầy tự nhiên. Thật ra đi một mình và nghĩ về em cũng không cảm thấy quá nhàm chán. Lời nói khe khẽ phả vào tai. Hệt như lông vũ, đầy nhột nhạt, nhịp tim Khương Chiếu Tiết bất chi bất giác đập thình thịch. Lý trí hoàn toàn mất đi. Sao mà đỡ được việc Sầm Lộ Bạch lại có thể nói ra những lời đầy triền miên như vậy cơ chứ? Nàng bỗng dưng lắp bắp, thẹn thùng đến mức không biết phải trả lời thế nào. Dường như Sầm Lộ Bạch không thể nhận thấy bất kỳ sự bất ổn nào trong nàng. Cô mỉm cười và nói. Được rồi, tôi phải xử lý hồ sơ. Cúp máy trước đây. Khương Chiếu Tiết cố gắng hết sức làm dịu nhịp tim của mình và trả lời. Vâng ạ, Sầm Lộ Bạch nói. Ngủ ngon, nàng đáp, ngủ ngon, nàng cúp điện thoại, nhìn vào màn hình chính. Vài giây sau vẫn chưa hoàn hồn. Tin nhắn WeChat từ Sầm Lộ Bạch bỗng dưng hiện lên trước khi điện thoại tắt màn hình. Là ảnh chụp trong triển lãm MOC mà cô đã nói qua. Khương Chiếu Tiết xem từng ảnh một. Câu nói, vừa đi vừa nghĩ về em, lại văng vẳng bên tai. Nàng không khỏi đoán già đoán non rằng Sầm Lộ Bạch cũng chụp những bức ảnh này trong tâm trạng giống như mình. Thân nhiệt vừa mới giảm xuống lại bắt đầu bốc hơi. Cứu mạng, đừng tự mình đa tình nữa. Thật ra chỗ này mình định dịch là SOS, đừng tự mình đa tình nữa. Vì tác giả cũng để cứu mạng thật ấy. Nhưng mà nghĩ lại thì không nên, vì dù sao đây cũng là văn phong của tác giả. Không nên chen mấy chen bên mình vô đâm ra hơi vô duyên. Khương Chiếu Tiết ôm mặt. Thực sự không biết nên làm gì với đầu óc quá mức sinh động của bản thân. Cách chương.